Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676, ảm diệt Thiên Kiêu Vương Ngôn Nhất. Có người cố ý thả ra tin tức, cái gọi là Lý Nhất Đao, cũng không phải là như chính hắn biểu hiện ra như vậy. Không màng danh lợi, cũng không giống là chính bản thân hắn trên Chu Tiên Đài nặn tạo ra hình tượng như vậy. Mãi mãi cũng là không thôi vật hỉ không thôi kỷ bi. Chân chính Lý Nhất Đao, kỳ thực một cái khổ tâm biểu diễn cùng đắp nặn chính mình hình tượng diễn viên. Thực lực của hắn cũng không mạnh, chẳng qua là bởi vì bỏ ra một số đánh đổi, cho nên mới duy trì đến hiện tại. Cái giá như thế này, chính là tu luyện tà công. Lý Nhất Đao, một cái trước bừa bãi vô danh, ở Anh Tiên Tinh Khu đều đứng hàng không vào trước 100 run dế. Trong chớp mắt danh chấn thiên hạ, một đao vừa ra, vạn sơn năm ngăn trở. Nếu như không phải đi lên đường tà đạo, người cảm thấy điều này có thể sao? Vì duy trì hình tượng của bản thân, khổ sở chống đỡ, bây giờ rốt cục gieo gió gặt bão, đánh với Sở Kiêu Dương một trận, hắn triển khai tà thuật, dẫn đến bản nguyên bị hao tổn, hiện tại tự tù ở trong mật thất, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ sợ là cũng không còn cách nào xuất chiến. Vì danh lợi, cái này người cũng là liều mạng, để như vậy thằng hề tiến nhập trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trước 300. Đối với những người khác tới nói, đúng là một cái vô cùng nhục nhã, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một hồi, toàn bộ hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành, liên quan với Lý Nhất Đao mặt trái đồn đại cùng tin tức, giống như là giếng phun như thế, đột nhiên bạo phát, một hồi trở nên không thể thu thập. Trước mấy ngày, khắp nơi nói tới Lý Nhất Đao, còn không thiếu lời ca tụng, nhưng bây giờ, họa phong biến đổi, đột nhiên liền chiêu đen. Trong trạm dịch, tiểu hồ yêu Bích Ngôn nghe đến mấy cái này tin tức, tức giận cơm cũng ăn không vô. Nước mắt là chả ở bên trong khu nhà nhỏ đi về bồi hồi đi dạo. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ bé trên cũng mang theo lo lắng. Từng lần một địa nhìn về phía tĩnh thất. Công tử ở trong tĩnh thất đã có tới một ngày một đêm. Chưa ra ngoài, Dịch Thừa Đông Phương phiêu lượng cũng tới nhiều lần. Cô nương không cần lo lắng. Tu giả bế quan, 3-5 ngày không xuất quan đều là bình thường. Lý công tử đánh với Sở Kiêu Dương một trận, nhất định là có thu hoạch lớn, cho nên mới phải bế quan như thế trường thời gian. Đợi đến Lý công tử xuất quan, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Đông Phương phiêu lượng an ủi Bích Ngôn. Hắn cũng nhìn ra rồi, Lý Nhất Đao đối với cái này tiểu hồ nữ cực kỳ coi trọng, vì lẽ đó hắn cũng không dám có cái gì thất lễ. Nhưng là bên ngoài đều nói công tử hắn, tiểu hồ nữ quan mình sẽ bị loạn, thấp thỏm trong lòng. Đông Phương phiêu lượng nói, bên ngoài những lời đồn đãi này, nhất định là có người sợ, vì lẽ đó cố ý ở sau lưng chuyên môn thúc đẩy, cho nên mới phải đột nhiên đại hành kỳ đạo. Nhưng này chút, ở thực lực chân chính trước mặt, không đáng sợ, chỉ cần chờ Lý công tử xuất quan, tất cả lời đồn đãi tự nhiên là đều sẽ tan thành mây khói. Tiểu hồ nữ gật gật đầu, trong mắt như cũ có vẻ ưu lo, nhưng nàng cũng không dám đi gõ cửa, sợ quấy rầy Lý mục bế quan. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Lý mục vẫn như cũ đang bế quan, không có xuất quan dấu hiệu. Tiểu hồ nữ càng ngày càng lo lắng cùng lo lắng. Liền rất giữ bình tĩnh Dịch Thừa Đông Phương phiêu lượng cũng đều có chút nôn nóng rồi. Mà mấy ngày nay thời gian trong, đến từ chính các đại tinh khu các thiên kiêu khiêu chiến thư đã là tích lũy vượt qua 20 phong. Đặc biệt là theo các loại bất lợi lời đồn đãi càng ngày càng mạnh mẽ, các loại khiêu chiến thư như là hoa tuyết mảnh như thế bay tới. Về sau coi như là rất nhiều xếp hạng cách xa ở 400-500 tên ở ngoài thiên kiêu, cũng đều dám khiêu chiến Lý Nhất Đao. Thậm chí còn xuất hiện anh tiên tinh khu tu sĩ bị khiêu khích. Đánh sự tình, có người thả lời đi ra. Nếu như Lý Nhất Đao lại không xuất quan, liền sẽ để anh tiên tinh khu cái khác 9 đại thiên kiêu. Liền một cái hoàn chỉnh đi xuống lôi đài đều không có. Mấy ngày nay thời gian trong, anh tiên tinh khu thiên kiêu, nhiều lần bị nhiều lần khiêu chiến. Trong đó tiên thánh tử, huyết hải thánh tử mấy lần ra tay, hầu như toàn bộ bại, mà hắc y đeo kiếm thiếu niên thắng 2 chàng, thua 3 trận, cuối cùng một trận chiến đấu bên trong trọng thương, loan đào loli cũng là thắng 2 thua 4, hết thảy đến từ chính anh tiên tinh khu thiên kiêu, chiến tích thảm đạm, mà mấu chốt nhất là, có một nguồn sức mạnh vô hình ở thôi động. Anh tiên tinh khu thiên kiêu bị đặc ý nhằm vào, hầu như đều ở võ đài chiến bên trong bị thương. Lý Nhất Đao nếu không ra, anh tiên tinh khu thiên kiêu đều đem biến thành tàn phế. Lôi Vân tinh khu Lâm Thanh Huyền công khai đối ngoại buông lời. Lần trước thua ở Lý Nhất Đao trong tay, làm hắn phi thường khó chịu, trong lòng căm ghét, chữa khỏi vết thương phía sau. Trực tiếp triển khai trả thù, chuyên môn khiêu chiến anh tiên tinh khu thiên kiêu. Như vậy đại bối cảnh kéo dài, mãi cho đến thứ 10 ngày thời điểm, Lý Nhất Đao còn chưa xuất quan. Các loại liên quan với Lý Nhất Đao bất lợi đồn đại xôn xao, mà cũng là ở quãng thời gian này, một vị đến từ ở ảm diệt tinh khu thiên kiêu, đột nhiên toát ra tuyệt thế hào quang, hấp dẫn vô số người chú ý, trở thành mới tiêu điểm. Rất nhiều lật đổ địa vị trước Lý Nhất Đao danh tiếng tư thế. Vị này ảm diệt thiên kiêu tên là Vương Ngôn Nhất, là một cái ngũ quan tướng mạo khá là thanh tú, nhưng nửa bên mặt kinh mặt trẻ tuổi người, thân hình có chút gầy gò, cái đầu cũng không tính là cao. Ở chi một đoạn thời gian trước thiên kiêu đại chiến bên trong, cũng không làm người khác chú ý, chiến tích cũng là thưa thớt bình thường, 3 thắng 3 bại, chúng liền dung cũng không bằng. Nhưng ngay ở Lý Nhất Đao bế quan trong khoảng thời gian này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này Vương Ngôn Nhất đột nhiên thoát thai hoán cốt, như là đổi một cái người như thế, trong tay song kiếm giống như thần linh phụ thể, cơ hồ là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Trên chu tiên đài, cái này thân hình gầy gò kinh mặt thon gầy người trẻ tuổi, lấy thứ 835 xếp hạng, trước sau chiến thắng xếp hạng thứ 413 Quảng Đạo Lý, xếp hạng thứ 351 toàn bộ Trấn Gia, xếp hạng thứ 299 Hình Vĩ Huyễn. Vừa bắt đầu, khắp nơi đều cảm thấy, người trẻ tuổi này, tựa hồ có chút không giống. Mà mãi cho đến hắn đem xếp hạng thứ 216 thiên kiêu Tần Hàm Tuấn đạp ở dưới bàn chân, tất cả mọi người mới rốt cục thật sự địa ý thức được, nơi đó là cái gì không giống nhau, mà là một cái chân chính kinh người thiên tài tuyệt thế. Ra đời, chu tiên đài trên Vương Ngôn Nhất, thon gầy trong thân thể, bạo phát ngoại trừ mạnh mẽ vô song sức mạnh, đặc biệt là song kiếm như thần. Kiếm đạo kinh người, gần như vô địch, coi như là tới từ ở súng lục tinh khu thiên kiêu số 1 Tần Hàm Tuấn, cũng không có ở Vương Ngôn Nhất song kiếm bên dưới. Sống quá 10 chiêu, Vương Ngôn Nhất bạo phát phía sau, thắng liên tiếp 10 chàng, mỗi một trận đối thủ đều không thể tiếp được hắn 10 kiếm. Nếu như nói trước Lý Nhất Đao ma lực một đao lưu, để người căn bản không cách nào chính diện nhìn rõ ràng thực lực của hắn mạnh như thế nào, càng nhiều hơn chính là đem mỗi một hồi chu tiên đài trên thắng lợi đều quy công cho cái kia không nói được không nói rõ quỷ thần một trên đao lời. Kia đột nhiên quật khởi Vương Ngôn Nhất, liền là hoàn toàn niềm vui tràn trề mà đem tự thân tu vi mạnh mẽ cùng kiếm thuật lộ ra cho mỗi người. Từng cái nhìn rồi Vương Ngôn Nhất chiến đấu tu sĩ, đều rõ ràng đối mặt địa cảm nhận được vị này ảm diệt tinh khu thứ ba thiên kiêu mạnh mẽ. Đó là một loại phàm là nhìn rồi chiến đấu của hắn, đều sẽ sinh kính sợ kiêng kỵ thậm chí còn sợ hãi mạnh mẽ. 10 chàng đại thắng phía sau, thậm chí đều có người đem Vương Ngôn Nhất cùng trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên. Xếp hạng thứ 50 tuyệt thế thiên kiêu so sánh, nhận thức vì cái này đột nhiên bùng nổ ảm diệt thiên kiêu. Nắm giữ cùng 50 vị trí đầu địa vị ngang nhau sức chiến đấu. Ngoại trừ Vương Ngôn Nhất ở ngoài, lục tục còn có cái khác một ít thiên kiêu. Từ từ ở Chu Tiên Đài đại chiến bên trong, bộc lộ tài năng, thiên tài chân chính, trưởng thành ở trong chiến đấu. Giống như là chân kim hiện được ở ngọn lửa hừng hực nướng luyện bên dưới. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, vẫn là Vương Ngôn Nhất. Vị này ảm diệt tinh khu thiên kiêu, bởi vì song kiếm vô địch, bị người mang theo kiếm thần tên Hoành Hoang Không Hai, có người nảy sinh ý nghĩ bất chợt, trên tiền võng đưa ra như vậy một cái thiết tưởng, nếu như Lý Nhất Đao không có đột nhiên bế quan, hư hư thực thực trọng thương không chữa, cái kia kiếm thần Vương Ngôn Nhất, đối đầu có thể xưng là đao thần Lý Nhất Đao, sẽ là ai thắng ai thua? Vương Ngôn Nhất có thể không tiếp được Lý Nhất Đao cái kia đốt hồn một đao. Hoặc là, Lý Nhất Đao có thể hay không ở Vương Ngôn Nhất dưới kiếm. Sống quá 10 chiêu, cái này thiết tưởng, đưa tới rất nhiều người nghị luận. Từ mỗi cái phương diện đến phân tích, đối với kết luận, mỗi người nói một kiểu. Nhưng có một chút, tiên võng trên diễn đàn mọi người, cùng với nhất trí. Đó chính là theo Lý Nhất Đao sa sút cùng với hư hư thực thực ngã xuống. Như vậy sự tình cũng chỉ có thể tồn tại ở giả thiết bên trong, không thể phát sinh ở trên thực tế. Liên tục thời gian nửa tháng, Lý Nhất Đao vẫn luôn nằm ở bế quan trạng thái. Này từ mặt bên ấn chứng phía trước các loại lời đồn đãi đều là thật. Lý Nhất Đao, đã là hôm qua Hoa Cúc, các ngươi làm cái gì? Tiểu hồ nữ Bích Ngôn vẻ mặt kinh nộ địa giấy rùa. Ngay ở nàng cũng bởi vì Lý Mục đến nay vì là xuất quan mà lo lắng không ngớt. Chuẩn bị lần thứ 21 gõ cửa thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. 4 tên xông vào trạm dịch xanh giáp tu giả, trực tiếp nắm lấy tiểu hồ nữ. Tư thế mạnh mẽ thô bạo, phải đem hắn trực tiếp từ trong trạm dịch mang rời khỏi. Tiểu hồ nữ ra sức phản kháng, nhưng này 4 tên xanh giáp tu sĩ, thực lực quá cao, tuyệt đối không phải là nàng có thể chống lại. Dịch thừa Đông Phương Phiêu Lượng nghe tin mà đến, ngay lập tức, xuất lĩnh trạm dịch vệ sĩ, trực tiếp ngăn cản này 4 tên xanh giáp tu giả. Chư vị, ta đây trạm dịch tuy nhỏ, nhưng cũng là hồ thần điện sắc phong nơi, đại diện cho thần điện uy nghiêm. Chư vị tự tiện xông vào trạm dịch, cường hành bắt người, không khỏi cũng quá không ta đây dịch thừa. Để ở trong mắt, cái này mập mạp dịch thừa, chân chính trầm mặt xuống đến, rất có một luồng uy thế. Hừ, dẫn đầu thanh y giáp sĩ, cầm trong tay một tấm lệnh bài trực tiếp nhét vào dịch thừa Đông Phương Phiêu Lượng dưới chân của. Hả, Thanh Hồ chủ phủ. Dịch thừa Đông Phương Phiêu Lượng biến sắc, hắn cũng không dám nữa ngăn cản. Thanh Hồ tộc ở Hồ Ly bên trong thần điện, địa vị quá cao, Thanh Hồ chủ phủ cũng là Hồ Thần Điện một đại chi nhánh. Quyền cao chức trọng, tuy nói là cùng Hồ Thần Điện không thể sánh bằng, nhưng là từ hắn cái này tiểu trong trạm dịch, mang đi một cái người, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Xanh giáp tu sĩ cười lạnh, trực tiếp đem tiểu hồ nữ hướng ra ngoài kéo đi. Đứng lại, các ngươi không thể dẫn nàng đi. Loan đao tiểu loli đột nhiên xuất hiện ở trạm dịch cửa, ngăn cản xanh giáp tu sĩ, như là một đầu tóc giận tiểu thư sư tử. Hắc y đeo kiếm thiếu niên, từ trong phòng của mình đi ra, khập khễnh, thương thế trên người còn chưa hồi phục. Khí tức có chút uể oải, nhưng cũng đứng ở loan đao tiểu loli bên người, không nói câu nào, nhưng cũng dùng hành động đem thái độ của mình rõ ràng biểu đạt đi ra. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì mang đi Bích Ngôn tỷ tỷ? Loan đao tiểu loli ánh mắt hung hãn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.